Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Liên Vân Phong. Liên chiến hai địch, Hải Nhạc bị Hạ Phỉ đắc ý quên hình, tức đến xanh mét cả mặt mày. Một đôi to bằng bát giấm nắm đấm, bóp thật chặt, phát ra khanh khách chi chi tiếng vang. Hứa Dương đột nhiên nói ra, Hải Tông. Có phải hay không chỉ cần đánh bại Liên Vân Phong sở hữu tiền thủ, tựu có tư cách tại Liên Vân Phong chú lưu? Hải Nhạc sững sờ, nói ra, đó là đương nhiên. Hứa Dương, ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến Liên Vân Phong? Nhạc Đình Vân nói ra. Hứa Dương, ngươi nghĩ lại thoáng cái. Liên Vân Phong bên trên là Đại Lương Thành thiên tài tiền thủ. Đại Lương Thành là Đông Lai quốc xếp hạng hàng đầu đại thành trí. Những thiên tài kia thiếu niên, lợi hại khẳng định là huyền sư tu vi, mà lại chiến lực hơn xa bình thường huyền sư. Nhạc Đình Vân biết rõ Hứa Dương tại Lâm Nguyên Thành đã từng đánh chết 3 tên huyền sư. Nhưng lợi dụng trận pháp trợ giúp, là thuần nhục thân va chạm, mà Đại Lương Thành thiên kiêu thiếu niên, cùng Lâm Nguyên Thành 3 tên huyền sư so sánh, muốn càng thêm lợi hại. Một bên, Đại Lương Thành đặc sứ Huyền Tông Hạ Phỉ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, chỉ bằng ngươi, một cái huyền sĩ hậu kỳ đồ rác rưởi, vùi ở Lâm Nguyên Thành lâu, cũng không biết chính mình có nặng mấy cân mấy lượng. Cảnh cáo ngươi, loại này tranh đoạt Linh Sơn Bảo Phong chiến đấu, đi theo đặc sứ không phải can thiệp, nói cách khác, liền là xuất hiện thương vong, cũng không đủ là lạ. Hạ Phỉ vốn dĩ cho rằng Hứa Dương hội biết khó mà lui. Ai ngờ Hứa Dương tiến lên một bước, trên mặt dần dần nổi lên nụ cười. Không cấm thương vong a. Quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Hải Nhạc trùng điệp một quyền, đập vào trên cánh tay trái huyền màu đen trên tấm chắn. Cứ làm như vậy, Hứa Dương, người giúp ta hảo hảo xuất này ngụm khí, ta nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Hứa Dương mỉm cười, lắc đầu nói ra, ta còn thiếu Hải Tông một cái nhân tình, tự dùng lần này chống đỡ qua đi. Hạ Phỉ lui ra phía sau hai bước, khẽ nói, đã ngươi tiểu muốn chết, ta cũng không ngăn ngươi, theo ta lên tới đi. Một đoàn người dọc theo quanh co thềm đá đi lên, nơi này huyền khí mức độ đậm đặc, quả nhiên so đăng ký đại sảnh nơi đó mạnh hơn rất nhiều. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Có lẽ tại dưới chân núi có linh mạch tồn tại. Nơi này còn không phải Liên Vân Phong. Chỉ là một tòa bên ngoài Sơn Phong thôi. Hứa Dương hỏi qua. Mới biết được ngọn núi này bình xét cấp bậc là Hạ Trung. Thứ hai đếm ngược huyền khí nồng đậm độ. Hắn không khỏi đối đầu thượng phẩm Liên Vân Phong càng thêm mong đợi. Một mực hướng Hải Vân Sơn bên trong đi đến. Ước chừng hơn 20 dặm. Đi tới một chỗ cực kỳ cao tuấn sơn phong, cổ mộc che trời, thanh tuyền lượn quanh rừng, huyền khí mức độ đậm đặc lại mạnh nhiều gấp đôi. Hạ Phỉ ngừng lại, nỗ bĩu môi nói, ngọn núi này liền là Liên Vân Phong. Nhỏ, ngươi không phải muốn khiêu chiến sao? Cũng đừng cho ta nửa đường héo mất. Hứa Dương trả lời là trực tiếp hướng về trên núi đi đến. Hải Nhạc đuổi theo. Quay đầu hướng Hạ Phỉ lộ ra một cái nhe răng cười. Người yên tâm đi, Hứa Dương không phải thứ hèn nhát. Ta xem trọng hắn, Hạ Phỉ lạnh cả tim. Ẩn ẩn cảm giác ra một tia không ổn. Bên trên đến đỉnh núi. Đập vào mắt chỗ là sai có rơi gây nên 6-7 tòa tinh xá. Tùng bách phấn chấn, rừng trúc thấp thoáng. Hoàn cảnh ngược lại là thanh u cực kỳ. Tào ngang công. Mang theo Đại Lương Thành nhập vi chúng tuyển người ra. Có người đánh đến tận cửa. Hạ Phỉ la lớn. Huyền lực tăng phúc phía dưới. Cái này một tiếng nói truyền khắp toàn bộ Liên Vân Phong đỉnh. Ai dám chọc tới chúng ta Đại Lương Thành? Ta Quách Ngọc để giáo huấn ngươi. Dám đến Liên Vân Phong thích chàng. Muốn chết phải không? Để cho ta Tào An Khang dạy ngươi làm người. Ứng chiến thanh âm. Liên tiếp. Rất nhanh. Theo vài tòa trong tinh xá xông ra 7-8 tên thiếu niên. Từng cái tinh thần sung mãn, thể phách cường kiện, đứng ở nơi đó, tựa như 7-8 đầu nhỏ hung thú. Đại Lương Thành dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, huyền giả nhục thân đều tương đương cường tráng. Bọn hắn bình, dùng thuần nhục thân giác đấu làm vui. Ai vận dụng huyền lực liền sẽ bị người phỉ nhổ. Hải Nhạc giáo sư kiến thức rộng rãi. Phân phó nói, Hứa Dương, lần này là thực chiến chém giết, không phải giác đấu giải trí. Đương nhiên sẽ không hạn chế vận dụng huyền lực, cho ta hảo hảo đập hắn bọn họ. Mà một bên Hạ Phỉ lại nhíu mày, Tào Ngang đâu, tại sao không có xuất hiện? Một cái vóc người trắng kiện chắc nịch thiếu niên cười ha ha một tiếng. Anh ta nói, bình thường tiểu nhân vật, hắn khinh thường xuất thủ, tự giao cho ta Tào An Khang đuổi. Tới tới tới, cái nào không có mắt đến đây khiêu chiến? Hứa Dương lặng lẽ không nói, tiến lên một bước, người này là huyền sĩ đỉnh phong thực lực. Chỉ thiếu chút nữa liền là huyền sư cấp bậc. Hải Nhạc một chút thấy rõ Tào An Khang cảnh giới. Hắn hạ bàn kiên cố, nên là lớn ở lực lượng hình chém giết, mà không phải du đấu. Hải Nhạc nói như vậy, cũng không tính vi quy. Một bên Hạ Phỉ nhíu mày, tỉ mỉ chỗ nhìn chằm chằm Hứa Dương vài lần. Lúc này mới đối Tào An Khang nói ra, kia tiểu chỉ có huyền sĩ hậu kỳ trình độ. Bất quá nhìn cách, nhục thân cường độ không tệ, An Khang ngươi phải cẩn thận, không muốn lật thuyền trong mương. Tào An Khang khóe miệng một phát, lộ ra một cái nhe răng cười. Trúc Tông, ngươi cũng quá cẩn thận, hắn nhục thân mạnh hơn, có ta Đại Lương Thành tinh anh lợi hại. Đang khi nói chuyện, Tào An Khang đã sải bước đánh tới chớp nhoáng. Hai tay thành chảo, hướng Hứa Dương hai vai bóp đi. Hứa Dương không tránh không né, mặc cho hai tay của hắn khóa lại bả vai. Tào An Khang cười ha ha, lên cho ta. Hắn dùng sức hướng lên vừa gảy, muốn đem Hứa Dương đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó đảo ngược quăng vào mặt đất, té ra một cái óc bắn tung tóe. Ai ngờ vừa gảy phía dưới, Hứa Dương thân hình không nhúc nhích chút nào, tựa hồ có thiên quân chi trọng. Tào An Khang ngây người, dùng sức lại nâng Hứa Dương vai không hoảng hốt, chân không rời, lạnh lùng nói, ngươi tựu điểm ấy trình độ, nhục thân bất quá 300 quân, cũng tốt nói ngoa. Hứa Dương hai tay đột nhiên nhô ra, bắt lấy Tào An Khang eo uy hiếp khí khổng, đem hắn giơ lên thật cao, dùng sức ném hướng một bên núi đá, huyền lực thấu thể mà vào, Tào An Khang toàn thân tê dại, liền một chút xíu động tác phòng ngự đều làm không được. Đầu mạnh mẽ đâm vào trên núi đá. Đông một tiếng vang trầm, Tào An Khang cái trán tràn ra tiên huyết. Hắn hai mắt trắng dã, trực tiếp chóng mặt đi qua. Vậy mà không có bị ta trực tiếp ném giết, nhục thân được cho không tệ. Hứa Dương thờ ơ nói, vậy liền lưu ngươi một mạng. Lời này không có bị Tào An Khang nghe được, bằng không hắn tất nhiên xấu hổ đến nếu lại choáng một lần. Tào An Khang cứ như vậy bại. Đại Lương Thành các thiếu niên chấn kinh, ta liền nói hắn không được, dự tuyển thời điểm, xếp hạng thứ 10 vị, thực lực đếm ngược thôi. Một cái khác thiếu niên lạnh lùng nói, nhìn ta Quách Ngọc, bắt giết địch đến, Đại Lương Thành các thiếu niên phấn chấn tinh thần. Quách Ngọc thế nhưng là Hải Vân dự tuyển thứ 4, là thượng tứ cực quang huyền mạch, quỷ dị khó lường, thiên huyễn kiếm thuật. Quách Ngọc cũng hiểu được Hứa Dương nhục thân hung hãn, trực tiếp tế ra huyền khí, một thanh bạch quang chói mắt trường kiếm, tranh vậy mà huyết dài, rũ ra vô số kiếm hoa, quét sạch Hứa Dương, trước mắt bao người, trong sân Quách Ngọc, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, mỗi một cái hình ảnh đều giống như đúc, sát chiêu trực chỉ Hứa Dương. So với Lâm Uyên Thành dự tuyển thời điểm Vân Dương, cái này Quách Ngọc thực lực mạnh hơn một mảng lớn. Chỉ bằng chiêu này huyễn thuật, huyền tông trở xuống huyền giả, căn bản không thể phân biệt. Hứa Dương quát lên một tiếng lớn, tinh hải bên trong, còn lại bảy đạo huyền luân rút ra ra cuồn cuộn huyền năng. Hướng về xích hồng sắc hỏa cực huyền luân lăn đi. Hắn hỏa cực huyền luân, đột nhiên tráng kiện 8 lần, phun ra ra hùng hồn bàng bạc hỏa huyền chi lực. Giữa sân sóng nhiệt bừng bừng, sôi trào mãnh liệt hỏa huyền lực. Vậy mà đem sở hữu Quách Ngọc thân ảnh toàn bộ bao vào, thật là hùng hậu huyền lực. Mấy tên huyền tông nhìn nhau biến sắc,